Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 248, biết bao giờ Hứa Vi mới đột phá. Trường Thanh đang được dùng để giúp cô ấy phá vỡ xiềng xích kim cốt, rồi bước vào Trường Thanh cốt, sau đó tôi luyện ra Trường Thanh cốt. Nếu có Linh Tinh hỗ trợ thì hiệu quả sẽ còn tốt hơn nữa, Tố Linh Tú thầm nghĩ. Ta sẽ gọi phương thuốc này là dưỡng thân đan, dùng để nhị sư huynh tu luyện, phương thuốc này thì gọi là uẩn khí đan, dùng cho đại sư huynh tu luyện cảnh giới tiên thiên, có thể phục hồi chân khí đã tiêu hao. Những phương thuốc mới lần lượt hiện lên trong đầu Tố Linh Tú. Ta cũng cần chuẩn bị cả thuốc trị thương nữa, nếu bị thương thì có thể uống thuốc để. Tố Linh Tú trầm ngâm rồi tiếp tục lấy các phương thuốc từ Đan Y Bảo Điển ra, sau đó tự mình phối hợp các phương thuốc mới theo lý thuyết về thuốc. Chỉ cần có những phương thuốc này là đủ rồi, ta nên dành thời gian để lấy Đan Y Bảo Điển làm nền tảng, tiếp tục lĩnh ngộ những phương thuốc mới, sưu tầm được các Đan Y Bảo Điển mới, phối hợp ra những phương thuốc ở trình độ cao hơn nữa. Ánh mắt Tố Linh Tú sáng lên, cô đã có hướng lĩnh ngộ Đan Y Bảo Điển. Nhưng tạm thời chưa cần vội, chỉ cần những Đan Y Bảo Điển hiện tại là đủ dùng rồi, đợi đến khi ta nhập môn võ đạo, rồi hãy từ từ sắp xếp lại những kiến thức đã lĩnh ngộ, dung hợp và thông hiểu tất cả, chắc chắn sẽ có thể thu được thành quả. Tố Linh Tú phấn khởi cầm cỏ thủy linh, bắt đầu chuẩn bị luyện thuốc. Thạch Nhị, bảo Khẩu Nhược Trí mua thêm một số dược liệu. Vâng, ta sẽ bảo hắn ngay. Thạch Nhị gật đầu nói. Tố Linh Tú bắt đầu luyện thuốc, còn Mạnh Trùng đã rời khỏi sân, đi đến sườn đồi. Khoanh chân ngồi xuống, bảo đao đặt ngang trên đầu gối, hắn cẩn thận cảm ngộ bản thân, đồng thời lĩnh ngộ đại nhật kim thân. Hắn đã thu được rất nhiều thứ sau khi giao chiến với huyết linh tử. Khi đao hồn thức tỉnh, nhát đao bá tuyệt thiên địa ấy đột nhiên in sâu vào trong tâm trí hắn. Nhát đao này có khí thế bá tuyệt thiên hạ. Ta đã dưỡng đao rất lâu rồi, khi rút đao ra mới có thể phát huy sức mạnh bá tuyệt như thế. Giờ ta rút đao ra nữa nhưng lại không thể phát huy sức mạnh khủng khiếp đến vậy. Vậy nên, uy lực của nhát đao ấy có liên quan đến việc ta dưỡng đao. Mạnh Trùng trầm ngâm trong lòng. Dưỡng đao cần phải tiêu hao khí huyết, tiêu hao tâm trí, không thể chỉ ngày một ngày hai là nuôi dưỡng thành công, tuy nhiên nếu nuôi dưỡng thành công thì uy lực của một nhát đao không thể coi thường. Mạnh Trùng tính toán trong lòng. Không biết việc chia tâm trí ra để dưỡng đao có gây ra trở ngại gì cho việc tu luyện của bản thân hay không? Tốn nhiều thời gian chỉ để nuôi dưỡng một nhát đao, rốt cuộc có đáng hay không? Mạnh Trùng trầm ngâm suy nghĩ. Lĩnh ngộ đại nhật kim thân trước đã, đợi khi đột phá đại nhật kim thân xong rồi hãy cân nhắc tiếp, hoặc là hỏi sư phụ xem sao. Mạnh Trùng định thần lại, tiếp tục âm thầm lĩnh ngộ đại nhật kim thân. Hắn đã thức tỉnh đao hồn. Không biết có cần dưỡng đao nữa hay không, hắn cũng không biết. Lần nữa dưỡng đao, không biết nhát đao đầu tiên khi rút ra có còn phát huy được uy lực vượt quá cực hạn cảnh giới của bản thân nữa hay không, đó cũng là một ẩn số. Rốt cuộc, ban đầu hắn dưỡng đao là để thức tỉnh đao hồn. Và khi rút đao ra cũng là lúc đao hồn được thức tỉnh, uy lực vô cùng lớn, có liên quan đến việc đao hồn được thức tỉnh. Lý Huyền ngồi trên ghế trầm tư. Lần này Mạnh Trùng gặp nguy hiểm khiến hắn nhận ra, mặc dù mình không sợ Đại Tông Sư, nhưng những cường giả trên Đại Tông Sư vẫn có thể đe dọa đến mình. Nội vực có những cường giả như vậy không? Ma giáo cường giả Đoạt Xá Ngô Tiền Bối rốt cuộc có thực lực như thế nào? Tại sao lại xuất hiện ở biên hoang, bị người ta truy sát, chỉ có một đạo tàn hồn trốn thoát được? Chỉ là linh cơ thiên địa ở biên hoang đã diệt, một đạo tàn hồn của hắn ta làm thế nào mà sống sót được? Phụ thuộc vào con sâu đó sao? Lý Huyền cảm thấy mình nên đi thám thính một chút ở biên hoang, vạn nhất lại xuất hiện một kẻ nửa sống nửa chết như thế này thì phải làm sao nếu chúng đe dọa đến đồ đệ của mình, thậm chí là đe dọa đến bản thân mình nữa chứ. Quay sang nhìn Tố Linh Tú đang luyện thuốc, e rằng cô học trò này gặp phải không ít phiền toái, vạn nhất có cường giả trên Đại Tông Sư thì sẽ rất khó giải quyết. Bao giờ thì Hứa Viêm mới có thể lĩnh ngộ được công pháp thông huyền cảnh đây? Chỉ cần hắn lĩnh ngộ được công pháp thông huyền cảnh thì ta mới có thể đột phá thông huyền cảnh, như vậy thì cho dù là võ giả ở trên Đại Tông Sư, ta cũng không phải sợ. Gấp 100 lần thực lực cùng cảnh giới đấy, hơn nữa kiếm ý và đao ý của ta đã đại thành, linh thể Long Đằng Sơn Hà, tiên thiên linh cốt. Có những thứ này trợ giúp thì việc đánh bại kẻ địch ở cảnh giới cao hơn hẳn cũng không khó đúng không, Hứa Viêm cũng nên đến nội vực rèn luyện xông xáo một chút rồi. Lý Huyền thở dài. Đến nội vực, mở rộng tầm mắt, sẽ giúp cho Hứa Viêm minh ngộ được võ đạo, ta cũng nên đến Vô Tận Đại Sơn đi lại một chút. Lý Huyền nghĩ vậy, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Tố Linh Tú quay đầu lại, thấy sư phụ đã biến mất. Sư phụ định đi đòi lại công bằng cho nhị sư huynh sao? Cô đoán vậy. Trên Vô Tận Đại Sơn, Lý Huyền đang đi giữa không trung, nhìn xuống bốn phía, thám thính mọi nơi, bất kỳ nơi nào có khả năng ẩn núp của võ giả. Đông Hà Quận, trạch viện của Hứa gia. Tiếng kinh mạch và xương cốt vang lên lôi minh, sau đó là giọng nói vui mừng của Phan Dược Sư. Ha ha, ta đã nhập môn rồi, đây chính là cảnh giới khí huyết, thực sự rất mạnh mẽ. Hứa Viêm đứng bên cạnh, vẻ mặt có phần ghét bỏ, Phan Dược Sư quá yếu rồi. Nhưng trong lòng hắn lại vô cùng kinh ngạc, loại đan dược này quả thực là bảo vật tu luyện của võ giả, hiệu quả quả thực kinh người, Phan Dược Sư nhờ có đan dược hỗ trợ mà nhanh chóng hoàn thành luyện tạng, đồng thời đột phá cảnh giới khí huyết. Hứa Viêm chứng kiến Phan Dược Sư đột phá đến cảnh giới khí huyết, chính thức trở thành một võ giả. Mặc dù hắn chỉ có thể chất đồng cốt và thực lực không mấy đáng kể trong mắt hắn, nhưng ở vùng biên hoang này thì đó lại là một cường giả vô cùng mạnh mẽ. Một người như hắn chỉ trong nháy mắt có thể tiêu diệt cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ. Hứa Quân Hà cũng đang trong giai đoạn đột phá. Nhờ có đan dược hỗ trợ, hắn đã hoàn thành giai đoạn luyện tạng, luyện nhập môn chỉ là chuyện của một, hai ngày nữa thôi. Viên tiểu khí huyết đan này chỉ được luyện chế từ những dược liệu thông thường thôi mà đã có hiệu quả kỳ diệu đến vậy. Nếu sử dụng linh dược thì hiệu quả sẽ mạnh đến mức nào đây? Ông ngoại đã lớn tuổi rồi, tu luyện võ đạo chậm chạp, mà các cậu cũng không có thiên phú gì mấy. Còn có cả nương nữa, mặc dù có đan dược hỗ trợ nhưng bà ấy vẫn cần thêm một thời gian nữa mới nhập môn được, mà đan dược cũng đã sử dụng hết rồi. Hứa Viêm kinh ngạc trước hiệu quả của đan dược nên quyết định mang hết dược liệu quý giá trong nhà đi để sư muội luyện đan. Hắn biết rằng luyện đan rất tốn dược liệu. Đặc biệt là đối với những loại đan dược mới, không thể luyện thành công ngay từ lần đầu tiên. Mất một lần là đồng nghĩa với việc lãng phí hết một lò dược liệu. Linh dược ư, thiếu linh dược quá. Đợi khi đến nội vực, mục tiêu đầu tiên của ta chính là mua linh dược. Chỉ có linh dược mới đích thị là nguyên liệu luyện đan thực sự. Hứa Viêm thầm nghĩ trong lòng. Niềm khao khát đến nội vực lại càng mãnh liệt hơn nữa. Giờ đây, Phan Dược Sư đã nhập môn võ đạo, còn phụ thân hắn cũng sắp đột phá. Ngoài ra, trong số những thị vệ tử sĩ trong nhà, có hai người có thiên phú không tệ, cũng sắp nhập môn rồi. Sau khi trở về, hắn sẽ nhờ sư muội luyện cho một lò đan dược để giúp họ đột phá nhanh hơn. An ninh trong nhà đã có thể đảm bảo rồi. Đợi khi cha đột phá thì ta sẽ về, hỏi sư muội xem có loại đan dược dưỡng nhan nào không, luyện xong rồi đưa cho nương dùng. Còn có cả loại đan dược ôn hòa hơn, dễ đột phá cảnh giới hơn nữa. Hứa Viêm nghĩ đến mẫu thân của mình. Hắn không mong muốn mẫu thân mình phải ra tay giết chóc, chỉ cần bà có một chút thực lực là được, quan trọng nhất là việc tu luyện sẽ giúp kéo dài tuổi thọ. Lý Huyền đã khảo sát một lượt Vô Tận Đại Sơn và thấy rất nhiều người dân vào núi tìm kiếm cao nhân, nhưng hắn lại không phát hiện ra bất kỳ võ giả nào. Còn khi tiến sâu hơn vào Vô Tận Đại Sơn, đến gần với khu vực nội vực, hắn đã phát hiện ra Xích Tình Hổ và Hỏa Tông Lan. Xích Tình Hổ và Hỏa Tông Lan trong Ác Sát Lâm trước đây chẳng phải là từ Vô Tận Đại Sơn đi ra sao? Con Xích Tình Hổ kia có vẻ hơi yếu, không phải thuần chủng sao? Lý Huyền suy nghĩ. Đã đến đây rồi thì không thể về tay không được. Lý Huyền nghĩ như vậy nên đã hạ thân xuống. Bên cạnh một khe suối, có một con hổ lớn đầy màu sắc đang nằm. Thân hình khổng lồ của nó không hề nhỏ hơn một con trâu. Có lẽ đây chính là Xích Tình Hổ Vương ở gần đây chăng? Lý Huyền lẩm bẩm trong lòng, con hổ này thực sự rất lớn. Tại Vô Tận Đại Sơn gần nội vực này có linh khí thiên địa yếu ớt nên mới có yêu thú xuất hiện. Thực lực của chúng đều không tệ. Gào! Xích Tình Hổ chỉ cảm thấy lưng mình nặng trịch, không ngờ lại có người ngồi lên nó, gầm lên giận dữ, muốn lật người đứng dậy nhưng lại thấy cổ bị siết chặt, toàn bộ cơ thể của nó bị nhấc bổng lên không trung. Giống như có người nhấc bổng một con mèo lớn vậy, Xích Tình Hổ sợ hãi, co đuôi và chân sau lại, gầm gừ một cách thảm thiết, không dám vùng vẫy giãy giụa vì sợ ngã xuống. Này, mèo to con, ngươi có vẻ thông minh phết nhỉ. Không ngờ ta tiện tay chọn đại một con mà lại là con thông minh nhất. Lý Huyền kinh ngạc bật cười. Hắn xách xích tình hổ về Vân Sơn huyện. Nuôi một con mèo lớn cũng khá hay, không biết có thuần hóa được không, nếu thuần hóa được thì sẽ nuôi làm thú cưng, còn nếu không thuần hóa được thì sẽ nấu thịt để ăn. Máu, xương thịt và thậm chí là cả dương vật của hổ đều có thể dùng để luyện đan mà. Trở về trang viên, Lý Huyền thả xích tình hổ xuống. Hắn tưởng rằng con hổ này sẽ tức giận và gầm lên nhưng không ngờ nó lại trực tiếp lật người trên mặt đất, nằm ngửa ra đầu hàng. Này, mèo lớn, ngươi cũng biết điều ghê. Lý Huyền bật cười. Sư phụ, người định lấy máu thịt xương của nó để luyện đan ạ. Tố Linh Tú vừa thấy vậy đã vô cùng phấn khích, chạy lại hỏi. Nuôi đi, nếu không thuần hóa được thì giết rồi luyện đan. Lý Huyền vừa nói vừa vỗ vào đầu con hổ. Vâng ạ, Tố Linh Tú tỏ vẻ có chút tiếc nuối. Thạch Nhị, ngươi chịu trách nhiệm cho nó ăn. Nếu nó không nghe lời thì giết luôn đi. Lý Huyền ra lệnh. Vâng, chủ thượng. Thạch Nhị có vẻ phấn khích, nói, chủ thượng, ta đã từng học cách thuần thú, không biết có thuần phục được nó không, để ta thử xem. Cứ thử đi. Lý Huyền sửng sốt một chút, không ngờ Thạch Nhị lại biết thuần thú, nhưng hắn cũng biết rằng thuật thuần thú của Thạch Nhị chỉ là một số phương pháp lưu truyền trong giang hồ, không phải là thứ gì đặc biệt. Sau này luyện đan mà có bỏ thì cho nó ăn, đỡ lãng phí quá. Nó có được đại ngộ hay không thì tùy thuộc vào bản thân nó thôi. Lý Huyền suy nghĩ một lúc rồi nói. Vâng, sư phụ. Tố Linh Tú gật đầu. Thạch Nhị nghe vậy thì vội vàng nói, chủ thượng, ta cũng ăn được mà. Lý Huyền khó chịu nói, không phải đan dược bỏ đi nào cũng vô hại với con người. Nếu ngươi ăn phải đan dược bỏ đi mà xảy ra vấn đề thì đừng có than vãn. Thạch Nhị nghe vậy thì lập tức rụt cổ lại, cười trừ nói, thôi vậy, cứ cho nó ăn đi. Lý Huyền ngồi xuống ghế, nhìn xích tình hổ đang nằm ngửa, làm nũng, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói, sau này, ngươi sẽ tên là Xích Miêu đi. Gào. Xích Miêu kêu lên một tiếng trầm trầm. Lý Huyền bật cười, con hổ này, chỉ số thông minh cũng khá đấy nhỉ. Thạch Nhị tìm đến một sợi xích to thô, đeo lên cổ Xích Miêu, còn tìm một chiếc roi da, dùng làm công cụ thuần thú. Tố Linh Tú dùng thủy linh thảo chế ra một lô đan dược, chỉ có hai viên phế đan trong đó. Cô ném cho Xích Miêu ăn. Xích Miêu ăn xong phế đan, hai mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Tố Linh Tú, không ngừng lật người để lộ bụng ra, vẻ mặt nịnh nọt, rõ ràng sau khi ăn phế đan, con hổ này phát hiện ra rằng đan dược này có lợi cho nó. Sau khi chế thuốc, Tố Linh Tú bắt đầu giúp Chu Anh chuyển sang tu luyện võ đạo. Nền tảng võ đạo của Chu Anh gần như đã cố định, chuyển sang tu luyện cần có thời gian, nếu không có sự hỗ trợ của đan dược thì việc chuyển sang tu luyện sẽ càng khó khăn hơn. May mắn thay, cảnh giới của cô cũng không coi là cao. Sau khi uống thuốc, tích tụ khí huyết, cuối cùng cô đã thành công trong việc cảm ứng khí huyết, bước vào giai đoạn luyện bì. Với thực lực võ đạo ban đầu của mình, lại có sự hỗ trợ của đan dược thì tốc độ luyện bì của cô rất nhanh, cuối cùng cũng thành công trong việc chuyển sang tu luyện võ đạo. Tố Linh Tú cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chuyên tâm tu luyện, nghiên cứu y đạo và luyện đan. Một ngày nọ, Hứa Viêm trở về. Lý Huyền biết rằng cha của Hứa Viêm đã đột phá cảnh giới khí huyết, võ đạo đã đi vào cảnh giới nhập môn. Phải chăng do người tu luyện quá ít, cảnh giới lại quá thấp, còn cảnh giới của ta lại quá cao nên không nhận lại được phản hồi? Lý Huyền tự nghĩ trong lòng. Sau khi xin phép sư phụ, Hứa Viêm đã giao các loại thảo dược và thông tin về các loại đan dược mà mình mang về cho Tố Linh Tú. Sư muội, có đan dược dưỡng nhan nào không? Ta muốn đưa cho mẹ ta uống. Hứa Viêm hỏi. Đan dược dưỡng nhan. Tố Linh Tú trầm ngâm, trong đầu hiện lên đủ loại linh dược, chiết xuất các tính chất của một số linh dược, dần dần kết hợp tạo ra được phương thuốc vẫn còn chưa hoàn thiện. Có đấy, nhưng thảo dược cần có để chế tạo đan dược dưỡng nhan phải là linh dược thì mới được, mà trong tay ta chỉ có duy nhất một loại linh dược là thủy linh thảo. Thủy linh thảo cũng không phù hợp để chế tạo đan dược dưỡng nhan. Tố Linh Tú lắc đầu nói. Hứa Viêm mừng rỡ nói, sư muội đưa cho ta danh sách các loại linh dược là được, đợi khi ta vào nội vực, ta nhất định sẽ tìm đủ các loại linh dược này. Sư muội, ngươi có linh dược ư? Ngay sau đó, Hứa Viêm ngạc nhiên hỏi. Là nhị sư huynh mang về. Tố Linh Tú sắc mặt nghiêm trọng, kể lại đầu đuôi mọi chuyện về Mạnh Trùng cho Hứa Viêm. Lại là ma giáo, thật quá đáng. Hứa Viêm nghe xong vô cùng tức giận, lần trước là Huyết Vô Tâm của ma giáo, Mạnh Trùng suýt bị giết, lần này lại là ma giáo, trong lòng hắn đã âm thầm quyết định. Đợi sau khi vào nội vực, sẽ đi tính sổ với ma giáo, sư đệ đã lĩnh ngộ được đao ý. Quá tuyệt vời, ta đi tìm sư đệ. Hứa Viêm vô cùng phấn khích nói. Đôi mắt Tố Linh Tú sáng lên, đại sư huynh đã lĩnh ngộ được kiếm ý, còn nhị sư huynh đã lĩnh ngộ được đao ý, đây chính là muốn so tài một phen. Cô vội vàng theo Hứa Viêm đi lên sườn đồi. Thấy vậy, Thạch Nhị dắt theo Xích Miêu cũng đi tới xem náo nhiệt. Lý Huyền nhướng mày, nhưng hắn không đi xem, hắn đã biết trong lòng kết quả thắng thua rồi. Đao ý của Mạnh Trùng, bá tuyệt thiên hạ, có khí thế chém trời diệt đất. Kiếm ý Sơn Hà của Hứa Viêm, có vẻ như Sơn Hà miên man, có vẻ không quá sắc bén, nhưng thực chất ẩn chứa sức mạnh sát phạt, lại càng sắc bén và vô tình hơn. Sơn Hà sụp đổ, chúng sinh diệt vong, sư đệ, ngươi đã lĩnh ngộ được đao ý rồi sao? Đến đây, so tài một chút. Hứa Viêm vô cùng phấn khích. Được. Mạnh Trùng cũng hừng hực phấn khích. Cùng nhau so tài và học hỏi, sẽ có thêm nhiều cảm ngộ hơn. Tố Linh Tú và Thạch Nhị đứng xa xa, nhìn hai người trên sườn đồi. Xích Miêu nằm trên mặt đất, đôi mắt tròn xoe, dường như đang muốn tìm cơ hội trốn thoát. Cùng, đột nhiên, một luồng khí thế bá tuyệt thiên hạ bốc lên, đao ý dâng tràn, thiên địa một màu tan tóc, như thể muốn chém giết tất cả. Xích Miêu lập tức sợ hãi run rẩy, đôi mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Thật là đáng sợ. Thật là đao ý đáng sợ, đây chính là đao ý sao? Thạch Nhị vô cùng chấn động. Hắn vẻ mặt đầy vẻ ghen tị, tiếc là thiên tư của bản thân có hạn, không thể lĩnh ngộ được đao ý. Tố Linh Tú nắm chặt tay, nhìn hai vị sư huynh trên sườn đồi, đây là đao ý của nhị sư huynh, vậy còn kiếm ý của đại sư huynh thì sao? Cùng, trong nháy mắt, một luồng kiếm ý mênh mông, dạt dào vô cùng, như thể bao hàm toàn bộ sông núi, muôn loài, ngay cả đao ý bá đạo vô song cũng bị bao hàm trong đó. Ầm ầm, vọng phía trước, hai luồng kiếm ý và đao ý kịch liệt va chạm, phát ra tiếng sấm sét. Mạnh Trùng mặt đầy nghiêm nghị, đao ý bá đạo vô song ào ào tràn ra ngoài, như muốn chém nát cả núi sông, nhưng núi sông vĩ đại, liên miên không dứt, như thể vô tận. Kệ cho đao ý ngang ngược độc tôn hoành hành, núi sông vẫn không hề lay động. Hứa Viêm thầm bàng hoàng, đao ý của sư đệ bá đạo thật. Sư huynh, đệ ra đao đây. Mạnh Trùng trầm giọng nói. Tốt. Hứa Viêm gật đầu. Hoành, một luồng đao quang bùng nổ, bá đạo vô song, tưởng như muốn xé rách cả đất trời. Nhưng đúng lúc này, kiếm quang cũng đột nhiên dâng trào, như thể núi sông chuyển động, trong nháy mắt, núi sông đổ nát, sinh linh diệt vong, sắc bén mà vô tình, đao ý tan biến, chỉ còn kiếm ý cuồn cuộn bất tận. Kiếm ý Sơn Hà của sư huynh, sư đệ chịu thua. Mạnh Trùng cảm khái. Đao ý của hắn đã bá đạo vô song, nhưng không ngờ rằng, kiếm ý Sơn Hà của sư huynh lại ẩn chứa sát khí sắc bén và vô tình đến vậy. Sư đệ, đao ý của ngươi sắc bén vô song, bá đạo vô song, cho dù kiếm ý Sơn Hà của ta muốn chống đỡ cũng không dễ dàng. Cuộc so tài ngày hôm nay khiến ta có thêm một số cảm ngộ mới, ta cũng cảm ngộ thêm về kiếm ý, Hứa Viêm thở dài một cách cảm kích. Mạnh Trùng như có điều suy nghĩ, cuộc so tài vừa rồi, hắn cũng có một số cảm ngộ, chỉ là so với sư huynh, chung quy vẫn còn kém hơn một chút. Thảo nào sư phụ vì nhận sư huynh làm đồ đệ mới xuống núi, mới tiếp tục nhận đồ đệ, tư chất võ đạo của sư huynh đã vượt qua thiên tài từ thời cổ đại rồi. Mạnh Trùng không khỏi cảm thấy vô cùng khâm phục. Một trận so tài, cuộc giao tranh giữa kiếm ý và đao ý, Hứa Viêm và Mạnh Trùng, cả hai đều có được những thành quả riêng, cả hai đều đang đắm chìm trong những thành quả thu hoạch. Tố Linh Tú trở về trang viên, tiếp tục tìm hiểu đan y võ đạo, cô cũng có một số thành quả. Chỉ có Thạch Nhị, khuôn mặt ngây thơ, chỉ thấy rất lợi hại, quá đáng sợ. Hắn có chút xấu hổ, chẳng trách mình chỉ có thể làm người hầu, thiên phú của mình quá kém, hắn không có một chút cảm ngộ nào. Liếc nhìn Chu Anh đang hăng say tu luyện, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn có một người làm nền cho mình, trong lòng lập tức thấy dễ chịu hơn nhiều. Hứa Viêm ngồi trên sườn đồi, đắm chìm trong cảm ngộ, thân hình bao quanh những luồng kiếm ý thoang thoảng, không ngừng biến hóa, có một lúc, kiếm ý như muốn tiến thêm một bước nữa, nhưng lại đột ngột dừng lại. Cảnh giới của ta vẫn chưa đủ, không thể thi triển được kiếm ý tầng thứ hai. Hứa Viêm mở mắt ra, thở ra một hơi. Hắn đã lĩnh ngộ được kiếm ý tầng thứ hai. Mạnh Trùng cũng có những thu hoạch riêng, đao ý bá đạo, trở nên trầm lắng, có thể bùng nổ trong nháy mắt. Thân ảnh của Lý Huyền xuất hiện trên sườn đồi, một tay vuốt ve chiếc ngọc như ý, bước đi thong dong, khoan thai tiến đến. Khi Hứa Viêm cảm ngộ được kiếm ý tầng thứ hai, hắn đã nhận được phản hồi từ bàn tay vàng. Đồ đệ của ngươi, Hứa Viêm, đã lĩnh ngộ được kiếm ý tầng thứ hai, kiếm ý tầng thứ hai của ngươi đã đạt đến đại thành. Kiếm ý tầng thứ hai, Lý Huyền trong lòng không khỏi cảm thán, có được đồ đệ như Hứa Viêm, sự nghiệp võ đạo của ta nhất định sẽ hưng thịnh, bước những bước đi thông dong, đến sườn đồi, cũng là lúc truyền cho Mạnh Trùng cảnh giới đao đạo thứ hai. Nhìn hắn lĩnh ngộ và suy ngẫm trước. Bái kiến sư phụ. Mạnh Trùng cung kính hành lễ. Từng. Lý Huyền gật đầu, hai tay chắp sau lưng, ngắm nhìn bầu trời viễn phương, toát lên vẻ cao nhân ngoài thế tục. Ngươi đã thức tỉnh đao hồn, nhập môn đao đạo, còn có nghi vấn gì không? Mạnh Trùng phấn chấn tinh thần, nói, sư phụ, đồ đệ có nên dưỡng đao không? Giống như lúc trước, dùng đao thức tỉnh đao hồn vậy. Lý Huyền trong lòng trầm ngâm, thuật dưỡng đao ư, cũng có thể coi như một đòn sát thủ, chỉ là dưỡng đao cần phải tiêu hao, ít nhiều cũng cản trở quá trình tu luyện. Huống chi, ban đầu Mạnh Trùng dưỡng đao, rút đao một nhát, sở dĩ uy lực mạnh mẽ như vậy, chỉ vì đao hồn của hắn thức tỉnh, trong nháy mắt bùng nổ đao ý ấp ủ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cảnh giới đao đạo mà mình biên soạn ra, cho dù phải dưỡng đao, cũng không nên dưỡng một thanh đao, quá đổi tầm thường, không xứng với cảnh giới đao đạo huyền diệu mà hắn biên soạn ra. Nghĩ vậy, Lý Huyền mở miệng nói, dưỡng đao như thế nào? Ngươi đã thức tỉnh đao hồn, không nên quá chấp nhất vào một thanh đao trong tay, ngươi cần dưỡng chính là đao trong lòng. Là đao hồn của ngươi, dưỡng đao ở bên trong, chứ không phải bên ngoài. Nếu như bảo đao ngươi dưỡng, bị mất hay bị trộm, chẳng phải là công cốc sao, đừng nói đao không rời thân, sẽ không thể mất những loại lời vô nghĩa như vậy, thế nên điều ngươi cần nuôi dưỡng là cây đao trong lòng, là cây đao trong đao hồn của ngươi. Cây đao dưỡng như vậy, mới không thể bị mất. Mạnh Trùng trong lòng chấn động, trong đầu linh quang chợt lóe, như thể đã mở ra một cửa sổ trên trời, trong nháy mắt đã có chút cảm ngộ. Dưỡng đao trong lòng. Đao trong đao hồn. Hắn lẩm bẩm một câu, dường như đã tìm được phương hướng dưỡng đao. Lý Huyền nhìn đồ đệ thứ hai, trong lòng tràn đầy mong đợi, Mạnh Trùng có thể nắm bắt được bí quyết tu luyện đao pháp, đao dưỡng đao bằng tâm, đao dưỡng đao bằng hồn. Nuôi dưỡng một chiêu sát thủ, một quân át chủ bài. Hứa Viêm một bên lắng nghe, cũng chìm đắm trong suy tư, mặc dù sư phụ nói là dưỡng đao bằng tâm, dưỡng đao bằng hồn, nhưng hắn lại tu luyện kiếm đạo. Tuy nhiên, có thể suy ra từ sự tương tự này, hắn cũng có một số suy nghĩ. Cho bản thân một chiêu sát thủ, một quân át chủ bài, chỉ dùng khi cùng đường, nhát đao này, quân át chủ bài này, một khi sử dụng sẽ có thể vượt qua sức mạnh của bản thân. Lý Huyền từ từ nói. Võ giả, có thể không có quân ác chủ bài sao? Chỉ có thể vượt qua sức mạnh của chính mình mới được gọi là quân ác chủ bài, mới có thể chuyển nguy thành an trong thời khắc hiểm nghèo. Con có ý tưởng dưỡng đao, muốn để lại cho mình một sát chiêu, ý tưởng này rất tốt. Lý Huyền khen ngợi. Mạnh Trùng và Hứa Viêm đều cảm thấy phấn chấn, sư phụ đang truyền thụ kinh nghiệm võ học quý báu cho mình, nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Võ giả, nhất định phải có quân ác chủ bài. Mạnh Trùng nhớ đến trận chiến với huyết linh tử, nếu không phải hắn dưỡng đao thành công, làm sao có thể lật ngược tình thế, giết chết đối phương, và nhát đao đó có thể được coi là quân ác chủ bài của hắn. Ngươi đã bước chân vào cảnh giới đao đạo, hôm nay vi sư sẽ truyền cho ngươi cảnh giới thứ hai của đao đạo. Lý Huyền nghiêm trang nói, cảnh giới thứ hai của kiếm đạo là tâm kiếm cảnh, lấy vạn vật làm kiếm, trong khi cảnh giới thứ hai của đao đạo chính là tàng đao cảnh. Tàng đao cảnh, Mạnh Trùng vẻ mặt cung kính lắng nghe, trên mặt lại lộ vẻ nghi hoặc. Cảnh giới thứ hai của kiếm đạo là tâm kiếm cảnh, trong tim có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm. Tại sao cảnh giới thứ hai của đao đạo lại là tàng đao cảnh? Lý Huyền trầm giọng nói, tàng đao cảnh, đao ẩn giấu trong thiên địa ở đâu cũng có đao, thiên địa ẩn giấu trong đao, chỉ có một đao đứng vững thiên địa. Mạnh Trùng cảm thấy rung động, miệng lẩm bẩm, đao ẩn giấu trong thiên địa ở đâu cũng có đao. Thiên địa ẩn giấu trong đao, chỉ có một đao đứng vững thiên địa. Hắn cảm ngộ được một luồng khí thế bá chủ dưới gầm trời từ đó. Dưới gầm trời ở đâu không có đao? Lý Huyền nghiêm giọng nói, ngươi phải lĩnh ngộ được đại đạo trong đó, tàn không phải là tàn, tàn cũng chính là tàn, không chỉ là tàn khí mà không lộ ra, mà còn là tàn đao trong tâm, tàn đao trong thiên địa, tàn thiên địa trong đao. Một khi ngươi lĩnh ngộ được rồi, thiên địa rộng lớn, nơi nào không thể đến, nơi nào không có đao để sử dụng. Mạnh Trùng cảm thấy rung động, chỉ thấy quá huyền diệu. Không biết đến bao giờ mới có thể lĩnh ngộ được cảnh giới thứ hai của đao đạo, với cảnh giới hiện tại mà nói, thì vẫn còn quá xa. Sư phụ, đồ đệ ghi nhớ trong lòng. Mạnh Trùng cung kính nói. Hứa Viêm cũng chìm đắm trong suy tư, đao ẩn giấu trong thiên địa. Có điểm tương đồng kỳ diệu với vạn vật trong kiếm đạo đều có thể là kiếm, liệu ta cũng có thể ẩn giấu kiếm trong thiên địa không? Hứa Viêm lẩm bẩm trong lòng. Lý Huyền nhìn đại đồ đệ một cái, kiếm đạo là đạo, đao đạo cũng là đạo, tham ngộ nhiều hơn, nhất định sẽ lĩnh ngộ được. Câu nói này của hắn thực ra là nói cho Hứa Viêm nghe. Với thiên phú quái dị và khả năng tự não bổ siêu mạnh của Hứa Viêm, biết đâu có thể lĩnh ngộ được thứ mới mẻ, vâng, sư phụ. Hứa Viêm và Mạnh Trùng đều cung kính hành lễ. Lý Huyền giơ tay lên nắm chặt, đao răng cưa rơi vào trong tay. Cảnh giới thứ hai của đao đạo, đối với ngươi thì còn quá xa vời, hôm nay vi sư sẽ truyền cho ngươi một đao, đao ý của ngươi có thể bá chủ thiên địa, vi sư sẽ truyền cho ngươi thiên địa bá đao. Mạnh Trùng lập tức vô cùng phấn khích. Thiên địa bá đao, nhìn cho kỹ. Lý Huyền tay cầm đao răng cưa, chân khí lưu chuyển, đao ý bá chủ hoàng mỹ hội tụ, giơ tay chém ra một đao, đao quang ngang trời, như thể xé toạc thiên địa. Một đao, bá chủ thiên địa. Để cho đồ đệ có không gian cảm ngộ, Lý Huyền đã dùng hết sức để chém ra một đao, đao ý bá chủ hoàng mỹ, lại hòa nhập thêm một tia kiếm ý vô tình sắc bén như núi lở sông đổ. Với thực lực vượt trội hơn nhiều so với Mạnh Trùng và Hứa Viêm, hắn đã triển lộ ra một đao này, đương nhiên là bá đạo vô song, khiến hai người chấn động. Sau khi biểu diễn xong, Lý Huyền cắm đao xuống đất. Nhát đao này, vi sư dùng thực lực không kém gì ngươi để thi triển. Đây chính là thiên địa bá đao, một đao bá chủ thiên địa. Lý Huyền nhấn mạnh, nhát đao ban nãy, chính là lấy thực lực của Mạnh Trùng làm chuẩn để thi triển. Mạnh Trùng cảm thấy vô cùng chấn động. Một đao khủng bố như vậy, lại được sử dụng bằng thực lực gần bằng chính mình, thiên địa bá đao này quả thực vô cùng mạnh mẽ. Khí thế bá chủ thiên địa đó đã khắc sâu trong tâm trí hắn, dưới nhát đao này, Mạnh Trùng chỉ cảm thấy bản thân quá nhỏ bé. Vâng, sư phụ. Đồ đệ nhất định sẽ tham ngộ cẩn thận. Lý Huyền khoanh tay sau lưng, thong dong rời đi vừa nói, ừm, tốt lắm, lĩnh ngộ cho tốt đấy. Hứa Viêm nhìn theo sư phụ mình đi xa, trong lòng vô cùng cảm khái, cảnh giới của sư phụ quá cao rồi, động tay tùy ý, vung vẩy như thường, nhất cử nhất động đều hàm chứa đạo lý huyền diệu của đại đạo tự nhiên. Nhìn sư phụ khi đi lại, ung dung thoải mái, thong dong tự tại, thật sự là rất tự tại. Mình bao giờ mới có được cảnh giới như thế chứ? Sau khi truyền dạy cho Mạnh Trùng đao đạo cảnh giới thứ hai, Lý Huyền bắt đầu suy nghĩ về cảnh giới nằm trên cảnh giới thông huyền, phải biên tập như thế nào, phải nghiên cứu ra lý luận tu luyện ra sao. Hơn nữa phải liên kết được với cảnh giới thông huyền. Mạnh Trùng đang tu luyện thiên địa bá đao, tạm thời vẫn chưa lĩnh ngộ được điều gì nhiều. Còn Hứa Viêm thì cầm theo khí huyết đang do Tố Linh tú luyện chế được, quay về Đông Hà quận, cũng như lên kinh thành Tề Quốc. Lý Huyền biết, khi người nhà đã bước chân vào võ đạo, sự an toàn đã được đảm bảo, Hứa Viêm đã nóng lòng muốn vào nội vực để rèn luyện rồi. Tố Linh Tú vừa tu luyện vừa luyện đan, cô ấy đang ta luyện kim cốt, mà khoảng cách đến lúc kim cốt viên mãn cũng không còn xa nữa rồi. Ngoài luyện đan và tu luyện ra, cô ấy vẫn tiếp tục lĩnh ngộ đan y chi đạo, phương pháp châm cứu cũng bắt đầu được lĩnh ngộ, dựa trên nền tảng của đan y bảo điển, không ngừng được mở rộng. Cuối cùng cũng luyện chế thành công rồi. Ngày hôm đó, Tố Linh Tú vui mừng không xiết, trường thanh đan do cô ấy sáng tạo ra đã luyện chế thành công. Với viên đan dược này, cô ấy cảm thấy khả năng tôi luyện ra trường thanh cốt của mình đã được nâng cao rất nhiều. Lý Huyền cũng vui vẻ không kém, nếu Tố Linh Tú ta luyện ra được Trường Thanh Cốt, vậy thì thu hoạch của hắn sẽ còn lớn hơn nữa. Ngọc Cốt cộng Kim Cương Lưu Ly Cốt cộng Trường Thanh Cốt, sẽ có sự lột xác như thế nào đây? Chắc chắn là mạnh hơn cả Tiên Thiên Linh Cốt hiện tại. Trên sườn đồi, Mạnh Trùng cầm chặt bảo đao, chém ra từng nhát, trong đầu hiện lên dáng vẻ bá đạo tuyệt đỉnh của sư phụ khi sử dụng thiên địa bá đao. Thiên địa chỉ còn lại mỗi một cái bóng, bá đạo ngạo nghễ nhìn xuống thiên hạ, còn nhát đao đó, như thể xé toạc cả bầu trời. Thiên địa bá đao, ở chỗ khí thế bá chủ của ta giữa đất trời, bá đạo ngạo nghễ nhìn xuống thiên hạ, rốt cuộc thì ta cũng còn khiếm khuyết đôi chút, đao ý của ta tuy bá đạo vô song, nhưng so với nhát đao đó của sư phụ, thì còn kém xa lắm. Mạnh Trùng trầm ngâm suy nghĩ, sư huynh nói, nhất cử nhất động của sư phụ đều hợp với đại đạo, hàm chứa đạo lý huyền diệu của đại đạo, phải quan sát và lĩnh ngộ nhiều hơn. Trong đầu hiện lên dáng vẻ của sư phụ, bước đi thông dong, tư thế ung dung thoải mái, vậy mà hôm đó khi sư phụ ra tay, lại bá đạo vô song, thiên địa như chỉ còn lại mỗi nhát đao đó. Từ sự ung dung thoải mái, trong khoảnh khắc đó đã trở nên bá đạo vô song, như thể dáng vẻ bá chủ của ta giữa đất trời, thu phát tự nhiên, hoàn toàn tùy ý, không trách được đại sư huynh nói, sư phụ đã đạt tới cảnh giới gần như là đại đạo rồi. Mạnh Trùng nhắm mắt lại, vào lúc này, đao hồn trở nên trong trẻo hơn, trong đầu hiện lên hình ảnh nhát đao đó, dần dần trở nên rõ ràng hơn. Cảnh giới bá chủ thiên hạ, một đao chém toạc bầu trời, dần dần hiện lên trên người hắn ta. Kim quang lưu ly chớp động, tượng chuông vàng hiện lên, bảo đao rung động, một cổ đao ý mạnh mẽ bao trùm xung quanh, lá cây rơi xào xạc, còn chưa kịp chạm đất đã hóa thành tro bụi. Xoẹt, Mạnh Trùng mở bừng mắt, rút đao chém ra một nhát, một luồng đao quang vô song, ngang dọc giữa không trung, như thể muốn xé toạc bầu trời, một đao lại một đao, Mạnh Trùng đắm chìm trong sự lĩnh ngộ, lúc này đao quang quét ngang bốn phương tám hướng, đao ý bá đạo vô song dần dần hòa vào trong đao quang. Vào một thời khắc nào đó, Mạnh Trùng chém ra một nhát đao, thiên địa như mất đi màu sắc. Uy lực của nhát đao này không hề yếu hơn nhát đao mà hắn ta chém ra khi đao hồn thức tỉnh lần đó, tiến lên không ngừng, bá đạo vô song, thiên địa bá đao, ta đã nhập môn thiên địa bá đao rồi. Mạnh Trùng vui mừng không xiết, vào lúc này sự lĩnh ngộ về đao của hắn ta đã đạt tới một cảnh giới cực kỳ cao. Tiếp theo, ta phải làm là, thu phát tự nhiên, thoải mái ung dung, ra tay chính là một đao bá đạo tuyệt đỉnh, như thế mới chính là trạng thái mà một võ giả nên có. Nền tảng của đao đạo cảnh giới thứ hai, hẳn cũng nằm ở chỗ này, chỉ khi đạt tới cảnh giới thu phát tự nhiên, giấu đao không lộ, mới có thể tiếp tục lĩnh ngộ được tàng đao cảnh. Sau khi lĩnh ngộ được thiên địa bá đao, thực lực của Mạnh Trùng đã được nâng cao rất nhiều. Hắn ta tiếp tục ở trên sườn đồi, tu luyện thiên địa bá đao. Đang chăm chú suy nghĩ về cách biên soạn công pháp của cảnh giới nằm trên cảnh giới thông huyền, Lý Huyền đột nhiên nhìn thấy kim quang hiện lên. Đồ đệ của ngươi là Mạnh Trùng, đã tu luyện thành công thiên địa bá đao do ngươi biên soạn, thiên địa bá đao của ngươi đã đại thành. Lý Huyền vui mừng không xiết, Mạnh Trùng mà lĩnh ngộ được nhanh đến vậy sao? Thiên địa bá đao này, đúng là bá đạo thật. Hắn dựa vào thực lực vượt xa Mạnh Trùng, chém ra nhát đao bá đạo vô song đó, thế nhưng thực ra lại không có đao ý bá đạo. Mà điều mà Mạnh Trùng lĩnh ngộ được, mới chính là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên địa bá đao thực sự. Nếu như bây giờ hắn sử dụng nhát đao này, thì uy lực mạnh mẽ hơn gấp gần 10 lần so với nhát đao mà hắn đã biểu diễn. Đông Hà quận, trong dinh thự Hứa gia. Hứa Viêm đang ăn cơm với cha mẹ, tuy rằng sau khi đột phá cảnh giới tiên thiên, hắn chỉ cần nuốt vào linh khí của đất trời là có thể duy trì trạng thái đỉnh phong, chứ không cần ăn uống. Thế nhưng bữa cơm này, ý nghĩa không giống vậy, đó là sự ấm áp của gia đình, từ khi bước vào con đường tu luyện võ đạo đến giờ, đã rất lâu rồi hắn cũng không dùng cơm cùng cha mẹ. Hơn nữa, không bao lâu nữa, hắn sẽ phải đi đến nội vực. Viêm Nhi, ngươi cũng đừng lo lắng quá, nương được ngươi biếu cho những viên đan dược này, chẳng mấy chốc là có thể nhập môn thôi. Hứa Mẫu thấy hắn có vẻ như tâm tư không yên, tưởng quý tử của mình lo lắng cho việc tu luyện của mình, nên mới lên tiếng an ủi. Nương, ta có thể phải đi xa một khoảng thời gian. Hứa Viêm ngẩng đầu nhìn mẫu thân rồi nói. Từ nhỏ đến lớn, tuy rằng hắn nhiều lần ra ngoài tìm kiếm cao nhân, nhưng thời gian rời nhà sẽ không quá dài, trừ đi khoảng thời gian tu luyện ở sơn thôn kia ra. Lần này đến nội vực, e rằng phải mất nửa năm trở lên mới có thể trở về đi. Viêm Nhi, ngươi cũng đã lớn, đã là một cao thủ võ đạo rồi, bên ngoài chỉ cần bảo vệ an toàn cho bản thân là được, không cần lo lắng cho nhà, phụ thân cũng là người tập võ, còn có Phan lão ở đây, lại thêm hộ vệ trong nhà, sẽ không xảy ra nhiễu loạn gì đâu. Biết con không khác nào ngoài cha, chỉ một ánh mắt là Hứa Quân Hà đã biết, con trai đã lớn rồi, muốn ra ngoài giang hồ rồi. Hứa Mẫu hốc mắt ửng hồng, đứng dậy trở về phòng ngủ lấy một gói đồ. Đây là quần áo may cho ngươi, bên ngoài khi ra ngoài thì phải chú ý an toàn, đừng vì có thực lực mà mất đi cảnh giác. Hứa Mẫu lẩm bẩm nói. Hứa Viêm trên tay cầm theo gói đồ, nghe mẫu thân lẩm bẩm, mãi đến khi mẫu thân lẩm bẩm xong mới nói, mẫu thân, người yên tâm, thực lực của ta mạnh hơn rất nhiều so với tông sư bình thường, sẽ không có nguy hiểm đâu. Hơn nữa, Tạ Lăng Phong ở nội vực còn có uy vọng, nếu như gặp phải chuyện phiền toái, ta sẽ báo tên hắn là được. Tạ Lăng Phong còn nói, ở nội vực, dù gặp phải chuyện gì, đều có thể báo tên hắn, Hứa Viêm vẫn nhớ kỹ trong lòng. Mẫu thân, lần đi nội vực này, ta nhất định sẽ mua linh dược về, để sư muội luyện chế ra trú nhang đan, còn có rất nhiều đan dược trợ giúp tu luyện, mẫu thân cũng có thể đột phá tiên thiên cảnh, dung nhan không già. Hứa Mẫu lộ ra vẻ cưng chiều, mẫu thân tin tưởng ngươi, chờ ngươi trở về. Mẫu thân, người cứ yên tâm. Hứa Viêm vỗ ngực bảo đảm. Sau bữa ăn, Hứa Viêm cùng Hứa Quân Hà tản bộ trong vườn nhà Hứa gia, nhất thời, không ai mở lời nói chuyện. Từ nhỏ ngươi đã mê mẩn những câu chuyện thoại bổn, khắp nơi nơi tìm kiếm cao nhân, mọi người đều nói Hứa Quân Hà ta sinh phải đứa con ngốc, ta vốn dĩ muốn tích góp cho ngươi ít gia tài, cưới một người vợ hiền, có thể vinh hoa phú quý cả đời. Không ngờ thật sự có cao nhân trên đời, con trai ta cũng là cao thủ võ đạo rồi, làm phụ thân ta cũng bước chân vào võ đạo. Hứa Quân Hà cảm thán, phá vỡ sự im lặng. Con trai ta chí tại võ đạo, ta hiểu trong lòng ngươi, ngươi cũng đừng lo lắng cho người nhà nữa, biên hoang an toàn, Tề quốc sẽ không loạn được, hộ vệ trong nhà gần như nhập môn võ đạo cả rồi. Đều là người trung thành tận tụy, ngươi cũng không cần lo lắng. Hứa Quân Hà nói xong, dừng chân lại, thần sắc nghiêm túc nhìn Hứa Viêm rồi nói, ngoại công của ngươi ở kinh thành, hơn nữa còn là một cao thủ, biểu ca của ngươi bọn họ, đương nhiên sẽ kiêu căng tự mãn. Ngươi truyền cho chúng võ đạo công pháp, theo ta thấy, sớm muộn cũng sẽ có một ngày sẽ bị tiết lộ ra ngoài, ngươi phải chuẩn bị tâm lý, sư phụ của ngươi có trách ngươi không? Hứa Viêm sửng sốt, khả năng công pháp võ đạo bị lộ vẫn còn khá lớn, biểu ca kiêu căng tự mãn, mà thúc phụ Quách Vân Khai trưởng quản thần uy quân, nhất định sẽ bồi dưỡng cho tâm phúc của mình. Truyền thụ võ đạo công pháp cho tâm phúc. Người tu luyện bổ sung thêm vào đó bị lộ ra ngoài cũng là chuyện đương nhiên. Phụ thân, người yên tâm, chỉ là khí huyết cảnh công pháp, bị lộ ra ngoài thì bị lộ ra ngoài thôi. Hứa Viêm thản nhiên nói. Sư phụ, lúc đồng ý cho hắn truyền thụ công pháp cho người nhà, e rằng đã biết, sẽ có một ngày bị lộ ra ngoài. Có lẽ, sư phụ cũng có ý tưởng truyền đạo cho biên hoang thì sao? Hứa Viêm trong lòng suy nghĩ. Phụ thân, ngày mai ta truyền kiếm pháp cho người đi, tuy rằng người không thể bước chân vào kiếm đạo, nhưng tu luyện võ đạo kiếm pháp thì thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hứa Viêm mở miệng nói. Trước khi đi, hắn muốn sức mạnh của những người trong nhà đều tăng lên. Được. Hứa Quân Hà gật đầu, bước đi, nói, Viêm Nhi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hứa Viêm trở về chỗ ở, ngồi xếp bằng trên giường, trên ngón tay, hiện ra một đạo chân khí, rồi lại có một đạo chân khí hiện ra, hắn bắt đầu tách ra chân khí, lĩnh ngộ huyền diệu chân khí. Chỉ với chân khí một ngón tay, ta đã có thể tách ra thành ba đạo rồi, tiếp tục tách ra đi xuống, cho đến mỗi một đạo chân khí, chỉ bằng đầu kim, cảm ngộ và nắm giữ đối với chân khí của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, khi tách ra, chân khí của ta cũng được ngưng tụ, trở nên tinh khiết hơn, mạnh mẽ hơn. Hứa Viêm đang tách ra chân khí, chỉ với chân khí một ngón tay, chính là chân khí từ ngón tay hắn phát ra, thô bằng đầu ngón tay. Khi chân khí tách ra, ban đầu tuy rằng tách ra, chân khí trở nên tản mạn, nhưng sau khi tách ra, chân khí vẫn ngưng thật như lúc ban đầu, thậm chí mạnh hơn đôi phần. Hắn biết suy nghĩ của mình là đúng, chờ đến khi tách ra chân khí xong xuôi, lĩnh ngộ được huyền diệu trong đó, chân khí cảnh thông huyền hóa chân nguyên, hắn cũng sẽ có thể lĩnh ngộ được. Hứa Viêm ở Đông Hà quận đã truyền thụ kiếm pháp cho cha mình, và cho cả Phan Dược Sư nữa, bao gồm cả chưởng pháp Hàng Long chưởng cơ bản, thuận tiện truyền dạy cho những hộ vệ tử sĩ theo nhà mình nữa. Nhưng kiếm pháp mà những hộ vệ kia tu luyện lại là một bộ khác. Cũng không truyền chưởng pháp Hàng Long chưởng, mà là một quyền pháp khác. Với Hứa Viêm cảnh giới tiên thiên, đã lĩnh ngộ kiếm đạo, lĩnh ngộ ý của Hàng Long chưởng, lại còn được xem qua công pháp của nội vực, những võ kỹ bình thường, đối với hắn đương nhiên là học ngay lập tức cũng làm được. Huống hồ, những người tử sĩ hộ vệ kia đều là những người luyện võ, võ công giang hồ bọn họ cũng rất tinh thông, chẳng qua là làm thế nào để vận dụng khí huyết trong võ đạo vào những võ công này. Từ đó giúp những võ công này thoát khỏi phạm trù tầm thường. Điều này đối với Hứa Viêm mà nói không có nhiều khó khăn. Dành ra nửa tháng truyền thụ, đặc biệt sau khi truyền thụ cho cha mẹ mình Khinh Hồng Thân Pháp, Hứa Viêm lúc này mới quay trở về Vân Sơn huyện. Mọi thứ đã sẵn sàng, nên đến nội vực, làm mưa làm gió, một chuyến rồi. Trong lòng Hứa Viêm vô cùng phấn khích, giới võ đạo của nội vực mới thật sự phồn hoa, đó mới là nơi mà võ giả nên đến. Trở về Vân Sơn huyện, trong sân sư phụ vẫn thản nhiên ngồi trên ghế. Sư phụ, những công pháp mà ta truyền có thể sẽ bị tiết lộ. Hứa Viêm nói với sư phụ một tiếng về chuyện có thể bị tiết lộ công pháp. Lý Huyền không cho là vậy, ngay thời điểm Hứa Viêm truyền thụ công pháp cho người nhà mình, hắn cũng đã lường trước được khả năng bị tiết lộ, huống hồ hắn cũng muốn truyền công pháp võ đạo ở biên hoang. Càng có nhiều người tu luyện, tích tiểu thành đại, ắt hẳn hắn cũng có thể nhận được phản hồi từ hệ thống. Không truyền bá công pháp võ đạo, chẳng qua là phải cân bằng với sự an toàn của người nhà Hứa Viêm, hiện tại người nhà Hứa Viêm đều đã bước vào võ đạo, lại được đan dược hỗ trợ, đi trước một bước là đi trước từng bước. Những người tu luyện võ đạo đời sau, muốn đuổi kịp thì không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ, còn có Hứa Viêm là ngọn núi lớn đè nặng, đương nhiên bọn họ cũng không dám ra tay với người nhà của Hứa Viêm. Nếu có người tu luyện có thể đuổi kịp người nhà của Hứa Viêm thì thiên phú võ đạo chắc chắn là không tệ, biết đâu lại có thể mang đến cho hắn một số phản hồi thì sao? Tiết lộ thì tiết lộ thôi, võ đạo chẳng là gì cả, thế gian có hàng triệu hàng ngàn người tập võ. Biết bao người dừng bước ngay giai đoạn ban đầu, không thể tiến thêm được nữa. Những người có thể thực sự lĩnh ngộ được võ đạo, không ngừng tiến bước trên con đường võ đạo, xưa nay vẫn là thiểu số. Lý Huyền thản nhiên nói. Ta hiểu rồi, vậy sư phụ có muốn chủ động công bố công pháp không? Hứa Viêm suy nghĩ một lát rồi hỏi. Thuận theo tự nhiên là được. Công bố chủ động, người trân trọng công pháp cũng sẽ ít đi. Trong lòng Hứa Viêm không khỏi cảm thán. Những người tu luyện cao thâm đều coi trọng duyên phận, mọi thứ đều do duyên phận mà ra, nhưng ta không thể không làm gì hết, võ đạo là do sư phụ truyền thụ, biên hoang không có võ đạo, vì sư phụ nên mới có võ đạo. Những võ giả ở biên hoang, dù sao cũng nên biết, võ đạo xuất phát từ đâu, sư phụ là tổ sư của võ đạo, cũng không phải là quá đáng nhỉ. Trong lòng hắn cũng có vài ý tưởng. Tố Linh Tú bước lại gần, nói, sư phụ, năng lực xử lý công việc của tên Khấu Nhược Trí kia không tệ, ta có thể nhận hắn lại, truyền cho hắn võ đạo được không, sau này đến nội vực, cũng sẽ có người để dùng. Cô không thể ở mãi tại biên hoang, sẽ có một ngày sẽ quay trở về nội vực, để đối mặt với những người kia, cô cũng cần một số người làm việc cho mình. Khấu Nhược Trí lúc trước có thể tập hợp lại được Thiên Mẫu Giáo đang tan rã, lại còn bí mật khống chế Vân Sơn huyện, thiết kế Đông Hà quận thành. Có thể thấy thủ đoạn của hắn ta không tầm thường. Tố Linh Tú cảm thấy mình trở về nội vực, chính là thiếu một người có thủ đoạn như vậy, càng nham hiểm xảo quyệt, càng có thể đối phó được với những người kia. Chỉ cần hắn ta có thể vì mình mà dùng. Mặc dù Khấu Nhược Trí nham hiểm xảo quyệt, nhưng không phải là một kẻ không biết giới hạn, cũng là một người có hoài bão. Có thể. Lý Huyền không sao cả, đã truyền ra bên ngoài rồi, truyền cho ai chẳng phải là truyền. Ngươi là thiên mẫu của Thiên Mẫu Giáo, ngươi tự quyết định là được. Lý Huyền suy nghĩ một chút rồi nói. Vâng, sư phụ, ta biết phải làm sao rồi. Tố Linh Tú vui vẻ nói. Ngày khác trở về nội vực, cô phải mang theo một nhóm người, đông người thì sức mạnh mới lớn, mới có thể kiếm được cho cô nhiều nhờ dược và các tài nguyên luyện đan hơn nữa. Sư muội, sư phụ là người truyền bá võ đạo ở biên hoang, võ đạo là do sư phụ mà ra, muốn để cho những người tu luyện biết rằng sư phụ là một vị võ đạo thánh sư. Hứa Viêm cân nhắc rồi nói. Mắt Tố Linh Tú sáng lên, nheo mắt nói, chuyện này không thành vấn đề, giao cho Khấu Nhược Trí làm là được, sư phụ chính là tổ sư của võ đạo biên hoang, võ đạo thánh sư. Lý Huyền giật giật khóe miệng, đồ đệ đúng là có ý tưởng lạ, hắn lại thành tổ sư của võ đạo biên hoang rồi. Võ đạo thánh sư, cái danh hiệu này, nghe có vẻ cũng không tệ. Hắn cũng lười quản nữa, lỡ như cái danh võ đạo thánh sư, tổ sư võ biên hoang này nổi tiếng, biết đâu lại có thể có được những bất ngờ nhỉ, đây chính là võ đạo do hắn sáng tạo ra. Khác với võ đạo nội vực. Sư phụ, ta muốn đến nội vực. Hứa Viêm vẻ mặt đầy mong ước. Lý Huyền không bất ngờ trước điều đó, gật đầu, đáp, đi đi, cũng nên đến võ đạo giới, phiêu lưu một chút. Mạnh Trùng đã về rồi. Đại sư huynh sắp đi nội vực, trong lòng hắn cũng cảm thấy rất phấn khích, chỉ đợi khi đột phá đến tiên thiên cảnh là mình cũng sẽ noi theo bước chân của đại sư huynh để tiến đến nội vực. Ba người đồ đệ đã về đông đủ, Tố Linh Tú vốn là người đến từ nội vực, về mặt hiểu biết về nội vực thì cô nàng đương nhiên hơn hẳn mọi người. Đến lúc đồ đệ chuẩn bị đến võ đạo giới phiêu lưu, với tư cách là sư phụ, mặc nhiên phải truyền thụ cho đồ đệ một số kinh nghiệm. Mặc dù Lý Huyền chưa từng phiêu lưu ở võ đạo giới, thế nhưng, điều đó vẫn không làm cản trở việc hắn truyền thụ kinh nghiệm cho đồ đệ. Võ đạo giới phức tạp, nhân tâm hiểm độc, nếu đến nội vực, phải ghi nhớ trong lòng rằng không thể không cẩn thận phòng người, bao nhiêu cường giả xưa nay đều phải ngậm ngùi gục ngã vì xem nhẹ, chủ quan, kiêu căng bạc mạng. Không được phô diễn hết thực lực trước mặt người khác, đừng đánh giá thấp bất kỳ người nào, cho dù người đó có kém xa mình, nếu đã là kẻ địch, phải giết ngay, không được mềm lòng. Nếu kẻ địch có chỗ dựa, có cường giả chống lưng, hãy khiêm tốn một chút, tìm cơ hội giết chết đối phương một cách âm thầm, không để lại bằng chứng, không lưu lại dấu vết, hoặc nếu chờ đến khi thực lực mạnh lên, hãy ra tay như sét đánh, xóa sổ kẻ đó cùng với thế lực đứng sau lưng. Lần đầu vào võ đạo giới, tựa như chim non vào rừng, phải khiêm tốn, phải thận trọng, khi cần thiết, hãy dùng danh tính giả, không tiết lộ thân phận thật. Lý Huyền với vẻ mặt của một người sư phụ nghiêm khắc, dạy dỗ cho đồ đệ. Hắn truyền thụ cho đồ đệ toàn bộ những kinh nghiệm phiêu lưu khắp thiên hạ của những nhân vật chính trong các bộ tiểu thuyết mà hắn đã đọc kiếp trước. Người vừa trốn thoát đến đây từ nội vực như Tố Linh Tú đều phải nghe đến mê mẩn, kinh nghiệm phiêu lưu của sư phụ trong võ đạo giới quả thực quá phong phú. Ngay cả Chu Anh cũng không khỏi cảm thán, đúng là bậc cao nhân, đã trải qua biết bao thăng trầm, đã từng trải qua vô vàn nguy hiểm. Đây đều là những kinh nghiệm quý giá. Cũng chính vì điều đó, trước đó thì cô ta còn tự cho rằng mình có kinh nghiệm sống sót phong phú ở võ đạo giới, nhưng khi so với bậc cao nhân thì lại kém xa quá nhiều. Sau khi truyền thụ kinh nghiệm cho đồ đệ, Lý Huyền còn nói thêm, kinh nghiệm là thứ chết, con người là thứ sống, thế gian biến đổi muôn vàng, phải biết linh hoạt, phải biết ứng biến, đó mới là kinh nghiệm thực sự ở võ đạo giới. Không được máy móc, răm rắp làm theo kinh nghiệm mà sư phụ truyền thụ, những điều đó chỉ để các ngươi có thể tham khảo, các ngươi phải tự biết cách ứng biến linh hoạt, hiểu chứ? Vì sợ đồ đệ không biết ứng biến mà lại cứ răm rắp làm theo những kinh nghiệm mình truyền thụ, chẳng may lại quá khác biệt với võ đạo giới nội vực, như vậy chẳng phải sẽ trở thành kẻ lạc lõng sao, thậm chí còn vô tình gây ra một số chuyện không đáng phải có, vì vậy, phải dặn dò đồ đệ rằng đây chỉ là kinh nghiệm tham khảo. Kinh nghiệm thực sự ở võ đạo giới cần phải đặt trọng tâm vào sự linh hoạt và ứng biến. Vâng, đồ đệ đã hiểu. Hứa Viêm cung kính đáp. Ờ. Lý Huyền gật đầu, hắn vẫn khá yên tâm về Hứa Viêm. Người đã đạt được thực lực của tông sư, nếu có gặp phải đại tông sư, dù không chống lại được thì vẫn có thể trốn thoát. Võ đạo nội vực đa dạng, không được vì đã tu luyện võ đạo do sư phụ truyền thụ mà kiêu ngạo tự mãn, coi thường võ đạo nội vực. Phải học hỏi thật nhiều, nắm bắt mọi cơ hội, lấy cái tinh túy, lĩnh ngộ đạo lý đích thực. Sư phụ hy vọng các ngươi có thể dung hòa vạn pháp với đạo của mình, tự mình tạo ra con đường võ đạo của riêng mình. Chứ không phải từng bước chậm rãi, cứ theo sau sư phụ, đi trên con đường mà sư phụ đã đi. Lý Huyền lại trầm giọng nói. Hứa Viêm cung kính cúi người hành lễ, trong lòng cảm thán. Đây mới thực sự là bậc thầy, không bảo đồ đệ từng bước chậm rãi đi trên con đường mình đã đi mà là dạy bảo đồ đệ, phải sáng tạo, tự mình đi trên con đường của mình. Sư phụ hy vọng rằng một ngày nào đó, các ngươi cũng sẽ tự tạo ra con đường của riêng mình, vượt lên cả sư phụ, xanh hơn lá, già hơn cội, sư phụ sẽ rất vui mừng. Lý Huyền tỏ vẻ rất mong chờ vào các đồ đệ. Các đồ đệ, hãy phát huy tối đa khả năng não động sáng tạo của mình, mở ra cho sư phụ nhiều pháp môn võ đạo hơn nữa, còn chuyện vượt qua sư phụ thì đừng nên kỳ vọng, đó chỉ là để cổ vũ các ngươi thôi. Trong lòng Lý Huyền nghĩ như vậy. Vâng, sư phụ, nhất định sẽ không khiến sư phụ thất vọng. Cả ba Hứa Viêm đều đỏ hoe mắt, sư phụ quá vĩ đại, ước nguyện cả đời của hắn chính là hy vọng đồ đệ có thể vượt qua mình, tạo ra con đường mới. Như vậy suy đoán, cảnh giới của sư phụ quả nhiên vô cùng cao vời, vượt xa sức tưởng tượng, không biết có phải đã đạt đến đỉnh cao của võ đạo không? Không, không thể nào, sư phụ từng nói, võ đạo là vô hạn mà. Dạy dỗ xong đồ đệ, Lý Huyền không nói gì nữa, để ba sư huynh muội Hứa Viêm quay quần với nhau, hơn nữa Tố Linh Tú còn phải giới thiệu về nội vực cho đại sư huynh. Sư muội, giới thiệu một chút về linh dược đi, khi đến nội vực, sư huynh nhất định sẽ mang linh dược về cho sư muội. Hứa Viêm vui mừng nói. Mục đích vào nội vực lần này, chính là vì linh dược. Rèn dược trú nhan đan, cùng các loại đan dược cho phụ mẫu để tu luyện. Trước khi vào nội vực, hắn phải chuẩn bị cho thật chu đáo. Mạnh Trùng cũng vẻ mặt phấn chấn, chẳng mấy chốc, hắn cũng sẽ vào nội vực, mục đích thứ nhất, đương nhiên là tìm kiếm linh dược cho sư muội. Huống hồ, linh dược luyện thành đan dược, mới là đan dược đúng nghĩa. Thạch Nhị ngồi xổm bên cạnh hắn nằm Xích Miêu. Cũng chăm chú nghe. Tố Linh Tú cũng rất vui, nếu sư huynh có thể mang về linh dược, cô có thể luyện chế nhiều đan dược hơn, luyện chế đan cũng có thể tiến thêm một bước. Sư huynh, để ta giới thiệu một chút về linh dược cho huynh. Từ cổ chí kim lưu truyền, linh dược chia làm cửu phẩm, thí dụ như cây thủy linh thảo này, chính là linh dược cửu phẩm, thuộc loại linh dược cấp bậc thấp nhất, nhưng nó không quá yêu cầu hoàn cảnh sinh trưởng, nên khá phổ biến, cũng không đắt lắm. Linh dược chia làm cửu phẩm, nhất phẩm cao nhất, nhưng nội vực không có linh dược nhất phẩm. Vào thời điểm hiện tại, linh dược cấp bậc cao nhất ở nội vực là lục phẩm, linh dược cao hơn lục phẩm, chưa từng nghe thấy, không biết là không tồn tại, hay là ta không biết. Hứa Viêm nghi hoặc nói, nếu như nội vực không có linh dược nhất phẩm, vậy thì sao lại biết đến sự tồn tại của linh dược nhất phẩm? Mạnh Trùng gật đầu phụ họa. Từ xưa đến nay đều phân chia như vậy, chắc là đã từng xuất hiện, hơn nữa cũng không phải là không thể tồn tại, chỉ là quá hiếm, nếu có người phát hiện, sẽ không truyền ra ngoài, sợ sẽ mang họa vào thân, càng không thể bán ra bên ngoài. Tố Linh Tú suy nghĩ một lát rồi nói. Hóa ra là vậy. Hứa Viêm như bừng tỉnh. Nội vực hiện giờ, linh dược lục phẩm, gần như là linh dược cấp bậc cao nhất, gần như không thể mua được. Tố Linh Tú tiếp tục giới thiệu. Sư huynh sau khi đến nội vực, ngoài việc dùng phương thức giao dịch với người khác, hoặc là tự mình tìm kiếm, thì con đường nhanh nhất để có được linh dược, chính là đi Thiên Bảo Các mua. Thiên Bảo Các chính là thế lực lớn ở nội vực, mỗi thành trì đều có phân bộ của Thiên Bảo Các. Tố Linh Tú giới thiệu về Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các là một thế lực thương minh ở nội vực, không ai biết bối cảnh của nó khủng khiếp cỡ nào, có truyền thuyết rằng Thiên Bảo Các ở một nơi nào đó thần bí, có ruộng linh dược, nắm trong tay phương pháp trồng linh dược. Hơn nữa, Thiên Bảo Các có năng lực thăm dò quán mỏ linh thạch, nắm trong tay một lượng lớn quán mỏ linh thạch, là thế lực thương đạo lớn nhất ở nội vực. Mỗi thành trì đều có một phân bộ, đều có tông sư võ giả trấn giữ. Uy tín của Thiên Bảo Các vô cùng tốt, chưa từng nghe nói đến chuyện ăn chặn, hơn nữa Thiên Bảo Các cũng thu mua rất nhiều bảo vật, bất luận là linh dược, công pháp võ học, hay linh thạch, vân vân, đều có thể mua tại Thiên Bảo Các. Nếu như có một lượng lớn linh thạch, lại sợ cất giữ ở nhà không an toàn, có thể cất giữ ở Thiên Bảo Các, mặc dù Thiên Bảo Các sẽ thu phí bảo toàn, nhưng lại rất an toàn. Nội vực còn lưu hành thêm một tờ phiếu linh dược, chính là phiếu linh thạch, do Thiên Bảo Các đưa ra. Võ giả chỉ cần mang theo phiếu linh dược là được, không cần mang theo một lượng lớn linh thạch bên mình. Phiếu linh dược có thể dùng để đổi lấy một số lượng linh thạch tương ứng tại phân bộ của Thiên Bảo Các ở bất kỳ thành trì nào tại nội vực. Tố Linh Tú đặc biệt giới thiệu về Thiên Bảo Các. Bất kỳ một võ giả nội vực nào đều không thể tránh khỏi phải có quan hệ với Thiên Bảo Các. Hứa Viêm cùng Mạnh Trùng nghe mà say sưa, nội vực đúng là quá huy hoàng, thậm chí còn có một thế lực thương đạo như Thiên Bảo Các. Biên hoang được gọi là biên hoang, cũng không phải là không có nguyên do. Lý Huyền vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe, trong lòng cảm khái, thiên bảo các này đúng là lợi hại, đến cả thứ như phiếu linh dược mà cũng nghĩ ra được. Thậm chí còn mở ra loại hình nghiệp vụ tương tự như ngân hàng, giúp mọi người cất giữ linh thạch. Tất nhiên, không giống với ngân hàng sẽ trả lãi cho người gửi tiền, còn thiên bảo các chính là thu phí bảo toàn của người gửi tiền. Nếu sư huynh muốn nhanh chóng có được linh dược cùng nhiều loại bảo vật khác, có thể đến thiên bảo các, ở đó có đầy đủ mọi thứ mà võ giả cần, tiền đề là phải trả đủ tiền. Đương nhiên, nội vực cũng có một số cửa hàng khác, nhưng chẳng thể so sánh với thiên bảo các, những cửa hàng này có nơi làm ăn chợt giật, mặc dù giá của một số bảo vật có thể thấp hơn so với thiên bảo các, nhưng phải hết sức cẩn thận. Tố Linh Tú tiếp tục giới thiệu. Sư huynh mới đến nội vực, tốt nhất không nên đến những cửa hàng nhỏ đó, lựa chọn đầu tiên chính là thiên bảo các, dù sao uy tín của thiên bảo các rất tốt, sẽ không ăn chặn, không lừa gạt khách hàng. Tố Linh Tú nghĩ thầm, đại sư huynh không có linh thạch, đến nội vực chẳng có gì trong tay. Hay là, mang theo một ít đan dược đi bán cho thiên bảo các, đổi lấy linh thạch, hoặc trực tiếp đổi lấy linh dược. Vào lúc này, Lý Huyền lên tiếng nói, bất kỳ thế lực nào, cũng đều có một mặt không thể cho người ngoài biết. Cho dù uy tín có tốt đến đâu, cũng chỉ là không có bảo vật đáng để chúng hạ thủ. Cho dù trước đây từng ăn chặn, chỉ cần diệt khẩu, làm mọi việc sạch sẽ, không ai biết được, đương nhiên cũng chẳng có chuyện hủy hoại uy tín. Tố Linh Tú vừa nghe xong đã bàng hoàng, sư phụ nói rất đúng, đan dược ở nội vực chưa từng xuất hiện, giá trị lớn đến mức không thể tưởng tượng được, nếu như sư huynh mang đi bán, lỡ như thiên bảo các động tâm thì sao? Nghĩ như vậy, cô dập tắt ý định cho đại sư huynh dùng đan dược đi đổi linh dược. Sư phụ nói đúng, thiên bảo các uy tín tốt, có thể là thứ thông thường, không đáng để bọn họ ra tay, thậm chí có ra tay làm gì thì cũng không đồn ra bên ngoài. Tố Linh Tú gật đầu nói. Hứa Viêm trầm ngâm, nói, nơi này cũng gần giống với biên hoang giang hồ, đều phải cẩn thận một chút. Sư muội, còn có việc gì nữa không? Mạnh Trùng mặt mày đầy vẻ hướng về hỏi. Nội vực thú vị hơn biên hoang nhiều. Nội vực có ba quốc gia, bao gồm Đại Việt quốc, Yến quốc, Tử Vân quốc, trong đó Đại Việt quốc mạnh nhất, mà vào nội vực từ biên hoang thì nơi đến chính là Đại Việt quốc. Tố Linh Tú nghĩ một lát, giới thiệu về việc vào nội vực từ biên hoang, nơi đầu tiên đặt chân đến chính là Đại Việt quốc, vì vậy cô đặc biệt giới thiệu về Đại Việt quốc. Các thế lực trong nội vực san sát, dù là ba quốc gia cũng vô cùng phức tạp, các thế lực lớn nhỏ chen chúc. Đại Việt quốc có một điểm khác biệt với hai quốc gia khác, đó là phân phong cho năm vị phiên vương. Năm vị phiên vương này đều là bá chủ một phương, đều có đại tông sư trấn giữ, không thể coi thường. Tố Linh Tú lại giới thiệu đơn giản về năm vị phiên vương của Đại Việt quốc. Các tông môn, thế lực và gia tộc trong nội vực rất nhiều, trong số đó chỉ có một số thế lực hùng mạnh nhất là có sự kế thừa lâu đời trong nội vực, không thể lay chuyển. Thất Tinh Học Cung được xưng là học cung đệ nhất thiên hạ, không chịu sự quản hạt của vương triều, chiêu mộ thiên kiêu khắp thiên hạ, bất kể xuất thân, những người mạnh mẽ từ Thất Tinh Học Cung rất nhiều, thậm chí có cả người sáng lập tông phái riêng. Thế lực của Thất Tinh Học Cung trải khắp nơi, chỉ đứng sau Thiên Bảo Các. Kiếm Tôn Nhai, tông môn kiếm đạo đệ nhất nội vực, thực lực rất mạnh. Tố Linh Tú lại giới thiệu về một số thế lực tông môn lớn ở nội vực. Nói đến Kiếm Tôn Nhai, Hứa Viêm, Mạnh Trùng và Thạch Nhị ba người đều vô cùng kinh ngạc. Kiếm Tôn Nhai mạnh vậy sao? Hứa Viêm bắt đầu hứng thú. Đúng vậy, Kiếm Tôn Nhai rất mạnh, ở nội vực tiếng tăm lừng lẫy. Tố Linh Tú gật đầu. Hứa Viêm và Mạnh Trùng nhìn nhau, hai sư huynh để lúc này đều hiểu ra, không trách Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn lại nói, đến nội vực, bất kể gặp chuyện gì cũng có thể báo tên họ. Hóa ra Kiếm Tôn Nhai ở nội vực lại có thanh thế lớn như vậy. Tố Linh Tú tiếp tục nói đến ma giáo. Ma giáo có phần đặc biệt, phe phái san sát, phần lớn tu luyện công pháp sát sinh, bị võ giả khinh thường, nhưng cũng có một số gia nhập ma giáo vì tính tình kỳ quái hoặc bị bài xích. Ma giáo từ sau khi giáo chủ biến mất, lực gắn kết không còn như trước, hiện tại chia thành chín phái ma tôn, ngoài ba vị ma tôn thân phận rõ ràng thì những ma tôn còn lại đều không có ai biết. Ma giáo, một thế lực hùng mạnh, từng có thời áp đảo cả Thất Tinh Học Cung, Thiên Bảo Các và Kiếm Tôn Nhai. Chỉ là sau khi giáo chủ biến mất, giáo phái này liền tan rã, lực gắn kết không được như trước, các thế lực mọc lên san sát, hiện tại lấy chính vị Ma Tôn làm thế lực mạnh nhất, thống lĩnh toàn bộ ma giáo. Nhưng chính vị Ma Tôn, bản thân họ với nhau còn có sự thù địch, vì vậy ma giáo vẫn không thể thống nhất được. Cả chính vị Ma Tôn đều là cường giả đại tông sư và chắc chắn là đại tông sư đứng đầu, chỉ là đến hiện tại, chỉ có 3 vị Ma Tôn được mọi người biết đến. Còn lại 6 vị Ma Tôn, không ai biết thân phận của họ. Tố Linh Tú giới thiệu sơ lược về các thế lực trong nội vực, cuối cùng nói, sư muội chỉ biết được chừng này, những thế lực này đều có danh tiếng lẫy lừng trong nội vực, vì vậy mới biết. Các tông môn trong nội vực rất nhiều, sư muội hiểu biết hạn hẹp, sư huynh đến nội vực thì tự nhiên sẽ biết thôi, hơn nữa với thực lực của sư huynh, tông sư bình thường không là đối thủ, cũng không phải thế lực nào cũng có thể trêu chọc sư huynh được. Trong lòng Hứa Viêm sôi sục nhiệt huyết, chỉ hận không thể lập tức bay đến nội vực. Hắn vỗ ngực nói, sư muội, sư huynh biết rồi nên cứ yên tâm, lần đi này, sư huynh nhất định mang về cho muội một túi linh dược, muội chỉ cần lo nghiên cứu luyện đan là được. Mạnh Trùng gật đầu nói, đúng vậy, đợi ta đến nội vực cũng sẽ bọc linh dược mang về. Hứa Viêm móc ra một chiếc túi lớn, nói, sư muội, túi đựng linh dược, ta đều đã chuẩn bị sẵn. Tố Linh Tú vô cùng cảm động, sư huynh, cố hết sức là được, bản thân an toàn là trên hết. Ta hiểu mà, sư huynh tự có chừng mực. Hứa Viêm gật đầu, rồi cảm thán, một túi linh dược to như vậy, mang theo có vẻ không tiện lắm, cất tạm thì lại sợ bị mất. Còn nếu gửi ở Thiên Bảo Các, có lẽ sẽ không trả nổi phí bảo quản. Nói nữa, khi ra khỏi Thiên Bảo Các, khi quay trở lại nội vực, cũng phải mang theo một túi to. Chu Anh giật khóe môi, nhìn Hứa Viêm vẻ kỳ lạ, tên này thật là tự tin, còn chưa đến nội vực mà đã khẳng định bản thân có thể kiếm được một túi linh dược to như vậy ư. Thực ra, trong nội vực có một loại bảo khí, gọi là túi trữ vật, chỉ to bằng nắm tay, nhưng lại có thể đựng được đồ lớn như thế này. Tố Linh Tú giơ tay lên ra hiệu. Lý Huyền vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe, lúc này đột nhiên tỉnh táo, trong nội vực lại có bảo vật như vậy ư, theo như cách ra hiệu của Tố Linh Tú, bên trong có tới hơn một khối không gian. Trong nội vực lại có bảo vật như vậy sao, không biết luyện chế kiểu gì, ta có cần phải động não nghĩ ra một bộ võ đạo luyện khí không nhỉ? Lý Huyền thầm nghĩ. Tất nhiên, muốn biên soạn võ đạo luyện khí, trước tiên phải hiểu phương pháp luyện khí trong nội vực đạt đến trình độ như thế nào. Nếu luyện chế khí đã đạt đến cảnh giới rất cao rồi thì việc sáng tạo ra một môn võ đạo luyện khí độc đáo sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, đồng thời cũng không mấy cần thiết. Hứa Viêm, Mạnh Trùng kể cả Thạch Nhị đều kinh ngạc không thôi, trên đời này lại tồn tại một bảo khí thần kỳ đến vậy, sư muội, làm sao để có được chiếc túi trữ vật này? Hứa Viêm phấn khích hỏi. Sư huynh, hiện tại chỉ có Thiên Bảo Các mới có thể chế tạo túi trữ vật, hơn nữa giá thành lại rất đắt đỏ, ngay cả đại tông sư bình thường cũng không thể có được. Tố Linh Tú nhìn hai vị sư huynh kích động, có chút bất lực. Túi trữ vật khó chế tạo, lại hiếm, là dùng một loại linh ếch hiếm có trong nội vực, Thông Sơn Thiềm kết hợp Vân Hoàng Tàm Ti chế tạo mà thành. Thông Sơn Thiềm chỉ cao bằng nắm tay, nhưng lại có một năng lực đặc biệt, đó là có thể nuốt trọn một ngọn núi nhỏ, mà túi trữ vật chính là nhờ Thông Sơn Thiềm chế tạo ra, muốn săn bắt Thông Sơn Thiềm thì không hề dễ, hơn nữa còn rất khó phát hiện ra tung tích của nó. Theo lời của Tố Linh Tú nói, túi trữ vật là do chế tạo từ linh ếch Thông Sơn Thiềm. Thông Sơn Thiềm cao bằng nắm tay, nhưng lại có thể nuốt được một ngọn núi nhỏ. Mặc dù có phần khoa trương, nhưng việc một ngọn núi giả cao vài trượng thì nuốt không thành vấn đề. Thông Sơn Thiềm số lượng ít, lại thích sống trong đầm lầy, rất khó săn bắt, dù là đại tông sư, nếu không cẩn thận, để bị nuốt vào bụng thì chắc chắn sẽ phải chết không toàn thây. Ngoài Thông Sơn Thiềm ra thì Vân Hoàng Tàm Ti cũng vô cùng đắt đỏ. Đồ vật dệt từ loại tơ tằm này có thể mở rộng kéo dài ra trăm lần, co rút lại cực kỳ dễ dàng. Nghe đồn Thiên Bảo Các có phương pháp thăm dò và bắt Thông Sơn Thiềm, hiện tại chỉ có Thiên Bảo Các mới bán, nhưng giá thành rất đắt. Tố Linh Tú cũng lộ ra vẻ mặt khao khát. Cô cũng muốn có một chiếc túi trữ vật. Có chiếc túi này, việc mang theo linh dược, lò luyện đan sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nghe đồn Thất Tinh Học Cung cũng có thể chế tạo ra túi trữ vật. Chỉ là Thất Tinh Học Cung không có phương pháp tìm kiếm Thông Sơn Thiềm, muốn bắt được một con Thông Sơn Thiềm không phải chuyện dễ dàng, gần như là may mắn lắm mới gặp được. Chính vì sự hiếm có khó tìm nên túi trữ vật này là bảo khí mà rất ít người có thể dùng được. Lý Huyền gật đầu, túi trữ vật này có thể chứa những vật phẩm vượt xa kích thước của túi dựa vào sự đặc biệt của thôn Sơn Thiềm, chứ không phải do sự huyền diệu trong luyện khí. Cũng không phải nắm giữ phương pháp luyện chế bảo khí không gian Tạng Lăng Phong là thiên tài của kiếm tôn nhai, nhưng cũng không có túi trữ vật, điều này đủ thấy túi trữ vật quý giá như thế nào. Trong nội vực, nếu gặp được người có túi trữ vật thì không cần nghi ngờ, lai lịch của người đó rất kinh người, có thể không đắc tội thì cứ đừng đắc tội. Tố Linh Tú nghiêm túc nói. Sư muội cứ yên tâm, ta hiểu mà. Hứa Viêm gật đầu, nhưng trong lòng lại đang tính toán, làm sao mới có thể có được một túi trữ vật đây, Mạnh Trùng cũng nảy sinh ra suy nghĩ tương tự. Sư muội, cần loại linh dược nào thì lập danh sách đưa cho ta, sư huynh nhất định sẽ cố gắng thu thập đầy đủ cho ngươi. Hứa Viêm nghiêm túc nói. Sư huynh chờ một chút, ta sẽ lập tức viết sẵn danh sách linh dược cần dùng đưa cho sư huynh. Tố Linh Tú vui vẻ gật đầu. Trở về phòng, cầm bút viết ngay. Trong đan y bảo điển có rất nhiều đơn thuốc, mà dạo gần đây, cô lại sáng chế ra thêm vài đơn thuốc, những thứ này đều cần linh dược để thử nghiệm. Linh dược chủng loại nhiều, đặc tính không giống nhau, thậm chí có một số linh dược còn ẩn chứa độc tính. Sư huynh, đây là danh sách linh dược. Tố Linh Tú đưa danh sách linh dược mình viết cho Hứa Viêm. Hứa Viêm nhận lấy xem một lượt, nhớ hết các loại linh dược bên trên, sau đó đưa cho Mạnh Trùng nói, ta sẽ khởi hành đến nội vực ngay bây giờ, sư muội chờ ta mang linh dược trở về là được. Hắn đã nóng lòng muốn đi rồi. Đại sư huynh, chờ một chút, sư muội sẽ luyện hai lô đan dược cho huynh mang theo. Tố Linh Tú vội vàng lên tiếng. Đan dược. Mắt Hứa Viêm sáng lên, đan dược chắc chắn rất có giá trị. Sư huynh, bên trong nội vực không có đan dược, như sư phụ đã nói, chỉ cần giá trị đủ lớn thì Thiên Bảo Các cũng sẽ ra tay. Tố Linh Tú nghiêm túc nói. Ta hiểu rồi, đan dược không thể bán được. Hứa Viêm nghiêm túc gật đầu. Thiên Bảo Các rất mạnh, hắn không muốn vừa mới bước vào nội vực đã bị Thiên Bảo Các truy sát vì chuyện đan dược. Chờ ta đột phá đến cảnh giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.